Cũng do Kiều Tiên ban đầu không chịu xác định rõ quan hệ với Tạ Kỳ Phong mà cứ thích Kiều vờn vờn đuổi đuổi. Tính lại kiêu căng đắc tội nhiều âng. Kết cục bi thảm, mất cả chì lẫn chài. Giải thích trước để mọi người hiểu lầm. Bùi hồi, mà tội, còn bùi hồi xuyên vào này. Sau quậy banh nóc luôn chứ hong ngán bố con nhà nào đâu, cách chương.